Thế giới hoàn mỹ, chương 1739, ấm áp Thạch Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Thạch Hạo vành mắt ửng hồng, lặng lặng đứng thời gian rất lâu, hắn mới hơi hơi bình tĩnh. Đại ca, đi qua, chúng ta đến, thật không nghĩ tới chỗ này như vậy yêu mỹ, bên kia có một đám thiên mã à, trắng như tiết sáng loáng lượng, không có một cái lông tạp ai u hắc, trong đó có một con đều dài ra long lân, không phải bình thường vậy à, đại hắc quy ở đây kêu la. Đùng, Thạch Hạo vỗ một cái nó, oan ức chấn động nó trợn tròn mắt, độn nhất cảnh. Giới tu sĩ hơi hơi lộ ra một chút gợn sóng, liền đủ khiến nó bất tỉnh đi. Thành thật một chút, đừng hô to gọi nhỏ. Thạch Hạo bước lên phía trước, cách xa làng còn có mấy dặm đường, hắn trong lòng nóng hầm hập, rốt cục trở về, rất không dễ dàng. Cách đó không xa, có một mảnh vùng núi, đi ngang qua giờ, Thạch Hạo hơi hơi nghỉ chân, năm đó thiên hạ đều ở truyền tiểu thạch chết đi, bát hoang đều kinh, hắn từng đang bị chôn ở nơi đó chừng một năm. Không biết ngũ sắc tước có hay không vẫn còn ở đó. Thạch Hạo rất muốn biết, rõ ràng lai lịch của nó. Bởi vì, lần đó mặc dù có thể phục sinh, theo chân nó ngậm tới một ít hạt giống. Có quan hệ, trồng ở hắn phần thổ bên trong, sinh cơ bừng bừng, càng làm hắn cải tử hồi sinh. Ngũ sắc tước rất thần bí, từ Thạch Hạo bắt đầu hiểu chuyện, nó ngay khi trong thôn, trong lúc thỉnh thoảng biến mất. Nếu như nói, ai còn có thể bắt nạt Thạch Hạo, cũng chỉ có nó. Khi còn bé, mỗi lần truy ngũ sắc tước đều không có kết quả, thường thường đấu vật hạ hắn thỉnh thoảng sẽ lau nước mắt, sau khi lớn lên như trước không thể nắm lấy con kia quái lạ chim nhỏ. Gần rồi, nhìn thấy người trong thôn. Ngay khi cửa thôn nơi đó, có một ít người ra vào, quá quen thuộc, đó là săn bắn đội ngũ thắng lợi trở về, mang theo rất nhiều to lớn hung thú, tiến vào trong thôn, đó là nhi giờ đồng bọn sao, là đại tráng bọn họ sao, thân hình cao lớn, bây giờ trở thành săn bắn đội ngũ thủ lĩnh, bọn họ đều đã lớn rồi. Thôn trước, trồng có rất nhiều cây liễu, rất nhu hòa, lục oánh oánh. Người trong thôn đây là trong ngực niệm liễu thần sao, nó năm đó cắm rễ địa phương có một cái tế đàn, trở thành vùng đất thần thánh nhất, không người đi chiếm dụng nơi đó, người trong thôn còn ở hy vọng nó trở về sao. Trong thôn, rất náo nhiệt, bởi vì, săn bắn đội ngũ trở về. Một ít hài đồng ở chạy trốn, đều là một ít tiểu tử, từ 3, 4 tuổi đến 10 tuổi các loại, phi thường hoạt bát, nhưng là Thạch Hạo một người cũng không nhận ra, đây nhất định là ở hắn đi rồi sinh ra hài tử, đều rất hiếu động, thể chất rất mạnh, rất nhỏ hài tử đều có thể nhảy lên rất cao, mạnh hơn bậc cha chú. Thạch Hạo đến cửa thôn, phía sau theo đại hắc quy. Đại hắc quy đứng thẳng cất bước, cõng lấy một cái đại hắc nồi, dài cánh tay chân dài, dáng dấp rất dũng mãnh. À, yêu ma vào thôn, mau đánh yêu quái à. Nơi nào có yêu quái, chúng ta thôn có liễu thần bày xuống đại trận, cái gì? Yêu ma quỷ quái cũng phải lui tránh, tiểu hài tử không cần loạn ồn ào. Có đại nhân quát lớn, thật sự nha, mau nhìn, một con đại vương bát, so với lừa phân trứng còn muốn đen, thử răng, trừng mắt mắt, nó lại đây rồi. Có 3, 4 tuổi tiểu hài tử, kêu to, chấm, cửa thôn, đại hắc quy vô cùng tức giận, mặt đen đều sắp tái rồi. Nó xác thực đang nhe răng, trừng mắt, bởi vì, bang này nhãi con quá không biết nói chuyện, mặc dù nói nó là huyền quy, nhưng cũng không thể như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay mặt gọi nó đại vương bát à, gặp gỡ Thạch Hạo cũng là thôi, nó nhận, nhưng là một đám thằng nhóc con cũng như thế nói nhao nhao ồn ào, tự nhiên làm nó trừng mắt. Đặc biệt là, mặt sau đánh giá, cái gì gọi là so với lừa phân trứng còn đen. Nghe nó muốn thổ huyết. Trong thôn, vây quanh săn bắn đội ngũ nam nữ già trẻ, rốt cục có không ít người quay đầu lại, hướng về cửa thôn nơi này trông lại. Trong nháy mắt, làng yên tĩnh, hết thảy đại nhân đều đờ ra, dường như hóa đá, người trong thôn tất cả đều xem ra, mỗi người đều khó mà mở miệng, nhìn đầu. Thôn người kia, một người thiếu niên, vóc người kiên cường, khuôn mặt tuấn tú, xem ra phảng phất chỉ có 17-18 tuổi, nhu hòa khuôn mặt trong vắt con mắt, hắn chính từng bước đi tới. Nhiều năm qua đi, tối thiểu 10 năm trở lên, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt này, còn có thể nhìn thấy người này, người trưởng thành đều có chút ngẩn. Người, không thể tin được. Chỉ có một đám hài tử, rất khó hiểu, cũng rất chần chờ, lại có chút sốt sắng. Ngẩng đầu lên, kéo đại nhân góc áo, căng thẳng mà nhỏ giọng hỏi. Mẹ, hắn là, đại yêu ma sao, thúc bá bọn họ đều sợ sao, làm sao không dám nói lời nào. Ông nội, đây là một con hình người đại yêu ma sao, liền nó tôi tớ đều đen như Vậy hung, hắn có thể xông qua trận pháp, tiến vào thôn chúng ta bên trong. Thật đáng sợ, một ít tiểu hài tử lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu bất điểm, rốt cục có người hét to lên, đồng thời nhằm phía cửa thôn. Còn có một chút đại nhân trực tiếp cho trước người hài tử một cái bạo lật. Mắng, cái gì yêu ma, đây là các ngươi thúc thúc, cái kia dựa vào mình một. Mình đánh tới thượng giới đi thúc thúc, thằng nhóc con ta gọi ngươi nói lung tung. Còn có người vỗ bên người này bé, thò lò mũi cái mông một cái tát. Nam nữ già trẻ tất cả đều vọt tới, một mảnh la hét, kêu to, hô to, đặc biệt là một đám 20, 30 tuổi thanh niên trai tráng hung hăng nhất cuồng, đi. Qua sau khi, liền nện mang đánh, đem Thạch Hạo cho ném lên bầu trời. Đây là có thật không, ngươi? Dĩ nhiên trở về rồi. Để ta cắn một cái, đúng là thịt vù vù, không phải giả à. Tiểu tử ngươi vừa đi chính là 10 năm nhiều, lại liền như thế đột nhiên xuất. Hiện rồi, tiểu bất điểm, nhanh, để ta nhìn một chút, ngươi đều nơi nào có biến hóa. Rồi, một đám người quá kích động, nhi giờ đồng bọn chen ở phía trước nhất, đem Thạch Hạo vây quanh, tựa như ở trong mơ, khó có thể tin ở hôm nay nhìn thấy. Hắn, còn có người đang gọi hắn khi còn bé tên. Tiểu bất điểm, rất thân thiết. Thạch Hạo mũi cay cay, trong mắt nóng bỏng, cái cảm giác này thật sự rất tốt. Hắn trở về, nhìn thấy nhiều như vậy người thân, 10 năm phiêu bạt ở bên ngoài, hết thảy thất vọng, cảm giác vô lực, tiếc nuối đều biến mất cảm giác. Từ đầu đến chân đều ấm áp, tràn ngập tinh khí. Cái gì biên hoang đẫm máu, chiến bại mà về, cái gì trơ mắt nhìn người quen. Thuộc đi xa, chỉ có thể từ biệt, những này đều đã rời xa. Hắn hiện tại có chính là chỉ là ấm áp, những kia mặt trái tâm tình, những kia đau xót, những kia đau khổ, tất cả đều biến mất rồi, đi xa, hắn ở đây rất vui. Vẻ, thật cao hứng. Oa nha nha, ngươi chính là chúng ta cái thứ ở trong truyền thuyết tiểu thúc. Thúc, một cái tiểu tử chính đang kéo Thạch Hạo ống quần, ngước đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kích động, hai con mắt đều sắp cười đến nở hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ạ, sống, trong truyền thuyết con kia sống sót thúc xuất hiện, oa nha. Nha, một cái khác 4, 5 tuổi tiểu tử, đem Thạch Hạo xem là đại thụ, đang cố gắng hướng về trên người hắn bỏ. Có thật không, đây là liền tiểu Thạch thúc thúc à, đánh khắp thiên hạ vô địch. Thủ, cuối cùng, chạy đến thượng giới đi làm tai họa. Thật là vui, thật cao. Hứng, ta gặp được trong truyền thuyết tiểu Thạch thúc thúc. Khác một đứa bé, nhảy nhót liên hồi, ở nơi đó kêu la, một mặt vẻ kích động. Thạch Hạo không nói gì, này đều là làm sao giáo dục hài tử, hắn ở hạ giới đều thành tai họa sao, bất quá, nghĩ kỹ lại, hắn năm đó cũng thật là để các đại địch đối với thế lực đau đầu, là phiền phức nhân vật. Ha ha, thật sự quá tốt rồi, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta còn có gặp mặt. Một ngày, ta đều cho rằng ngươi sẽ ở thượng giới truy tìm tiên đạo, không lại. Trở về đây, đại tráng thân cao đều sắp một trượng, vỗ Thạch Hạo bả vai, lại dùng sức với hắn gấu ôm, trong mắt hiện lên nước mắt. Đúng đấy, ta nghe nói đi tới thượng giới sau, lại nghĩ hạ xuống quá khó khăn. Bản không thể, không nghĩ tới huynh đệ chúng ta này còn sống có thể lại sẽ. Còn có thể gặp lại. Hai mãnh cũng phi thường kích động. Bì hầu, hổ từ đám người đều là như vậy, vành mắt đều đỏ, nhi giờ đồng bọn 10. Năm sau lại gặp lại, bọn họ sao quên Thạch Hạo. Nếu không có là hắn, Thạch. Thôn có thể nào có như bây giờ dáng vẻ, linh dược khắp nơi, từng năm mạnh mẽ. Ngoại giới không người dám tập. Hài tử, để ta đến xem thử, lớn rồi à, so với thúc cao hơn nữa, chỉ là quá thanh tú, còn như là đứa bé, khuôn mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Thạch, Lâm Hổ tiến lên, ha ha, thực sự là quá tốt rồi, chúng ta tiểu Thạch trở về. Thạch phi giao, đập nện Thạch Hạo lồng ngực. Hai người này là ngày xưa săn bắn đội ngũ thủ lĩnh, bây giờ đều từ nhậm giao cho đại tráng cùng hổ tử bọn họ. Thạch Hạo rất vui vẻ, con mắt ửng đỏ, hướng về trưởng bối chào. Một đám đại thẩm cũng tới, nghe được tin tức toàn thể điều động, càng đun nóng hơn tình, lại là nắm mặt, lại là ném cánh tay, để ra mặt dày Thạch Hạo cũng không khỏi nét mặt già nua ửng đỏ. Hai tử ở nơi đó. Vào lúc này, trong thôn tuổi tác rất lớn một nhóm người cũng tới, nghe được tin tức ở bọn nhỏ nâng đỡ, đám lão già này vội vội vàng vàng, bước đi không phải rất ổn, chạy về cửa thôn. Ông nội, tộc trưởng ông nội. Thạch Hạo kêu to, chen tách đoàn người, vọt tới, một cái đỡ lấy phía trước. Nhất một lão già, chính là lão tộc trưởng Thạch Vân Phong, cũng là đem hắn nuôi lớn người. Hài tử, ngươi rốt cục trở về, ta nghĩ không tới sinh thời, ở khi còn sống. Còn có thể gặp lại được ngươi. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong rất kích động. Già lệ từ trên mặt lăn xuống. Hắn không có tử nữ, ở trong thôn một đời chưa lập gia đình, đem Thạch Hạo nuôi lớn, coi là vì là yêu thích, lúc này tâm tình kích động khó ức. Cách Trương.